Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 608, xin lỗi. I love you, Vương đại ca, ta trên người bây giờ không còn chút sức nào đến, ngươi lại giúp ta hô mấy câu được không? Thanh âm nhất định phải sáng, nếu có thể truyền đến bên kia trên sườn núi. Vương Tiếu Tiếu không biết đường hắn muốn làm gì. Theo tay hắn chỉ phương hướng, nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đen kịt dốc núi. Gật gật đầu, tốt, Lý lão đệ, ngươi hãy nói, có lời gì ta tới giúp ngươi truyền đạt. Sườn núi trước thiếp chi tình, trong doanh lang chi ý, thân thể sợ lại có làm sao? Thực sự phương truy tung dấu vết. Đây là một rất lợi hại không được tốt lắm câu thơ, nhưng lại biểu đạt Lý Mộc Nhiên giờ phút này tâm cảnh. Hắn đang đánh cược, cược chính mình cảm giác. Hắn cảm giác chính là Lưu Diễm còn chưa đi, chỉ là trốn ở cái nào tự mình nhìn không tới chỗ. Mà trong quân doanh giờ phút này tất cả đều là binh sĩ tại điều tra. Trừ này doanh trại bên cạnh tiểu sơn khoác, hắn cảm thấy không có khả năng vẫn còn có địa phương. Vương Tiếu Tiếu là cái quân nhân, đối với thơ câu gì rốt đặc cán mai. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên lời nói hắn vẫn là nói gì nghe nấy. Giờ phút này chỉ gặp hắn khí dồn đan điền, sau đó hét lớn một tiếng, một chữ một tướng Lý Mộc Nhiên chiếc kia thuật câu thơ niệm đi ra. Vương Tiếu Tiếu tiếng la to, Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được chỉ cảm thấy nháo đến ông ông tác hưởng. Sau đó trong lòng cảm giác buồn bực khó chịu, ngay sau đó trên lưng tê dần, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trực giác chính mình não từ giờ phút này có chút hỗn loạn, mắt thấy liền muốn nhắm mắt ngã xuống. Bỗng nhiên hắn khẽ cắn chính mình cái lưỡi, sau đó thẳng tắp lần nữa đứng thẳng người. Lần này chính là duy nhất thời cơ. Diễm Nhi cho mình đưa nhưng không thấy chính mình. Tất nhiên cái kia có hắn nỗi khổ tâm. Chỉ là cái này nỗi khổ tâm, hắn cảm giác được Diễm Nhi muốn một người tự mình cõng phụ. Có thể là mình là ai? Chính mình là Lý Cửu, là Cửu ca, sinh làm một cái đại lão gia làm sao có thể nhìn lấy chính mình nữ nhân chịu khổ. Lại thuyết Cửu ca có thể bảo vệ trong thiên hạ nữ tử, làm sao lại bảo hộ không được chính mình nữ nhân? Tướng quân, người thế nào? Vương Mãnh ở một bên một mực chú ý Lý Mộc Nhiên. Tự nhiên là nhìn thấy vừa tài Lý Mộc Nhiên nơm nớp lo sợ một màn. Bởi vậy vội vàng tiến lên nâng lên. Ngươi, Vương Mãnh, ta không sao có thể chịu đựng. Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng. Có lẽ lúc này cười, khả năng so với khóc còn khó coi hơn đi. Đang hắn tiếng nói tài rơi xuống thời khắc, Vương Tiếu Tiếu đã liên tục đem câu thơ niệm 3 lần. Mắt thấy đã không có thời cơ. Bỗng nhiên này dốc núi trung ương, một đám không biết tên chim chóc quịch quịch bay qua quân doanh. Trên sườn núi kia có người. Vương Tiếu Tiếu kinh ngạc lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Nghênh tiếp lại là so với hắn càng thêm nóng rực ánh mắt. Hiện tại lên núi, Lý Mộc Nhiên trong lòng kích động, không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Thế nhưng là đáp lại hắn lại là một mảnh yên lặng. Vương Tiếu Tiếu không hề động. Vương Mãnh không hề động, các ngươi đang làm gì? Ta không phải cùng các ngươi nói sao? Hiện tại lên núi, thế nhưng là tướng quân thân thể ngươi. Vương Tiếu Tiếu không có lên tiếng, trầm mặc như trước, nhưng là Vương Mãnh lại là cái thẳng tính. Một câu nói ra bọn họ lo lắng. Thân thể ta chính ta biết rõ nói. Khó đạo ta hội lấy tính mạng mình đem làm trò đùa sao? Lý Mộc Nhiên tuy nhiên trong lòng cảm động, nhưng lại là lo lắng. Giờ phút này nếu là đuổi không kịp Lưu Diễm độ, hắn có loại ảo giác. Có lẽ lần này sẽ là một lần cơ hội duy nhất. Một khi muốn là bỏ lỡ lần này cùng Lưu Diễm gặp gỡ thời cơ, chờ đợi hắn có lẽ là cả một đời tiếc nuối. Khụ khụ khụ, hắn vốn là muốn thuyết phục Vương Mãnh cùng Vương Tiếu Tiếu, nhưng là lại không nghĩ rằng đạt được trả lời thì ra là như vậy. Lúc này ho khan không ngừng đứng lên. Tướng quân ngươi thế nào? Vương Mãnh cùng Vương Tiếu Tiếu cùng nhau lên trước. Ai ngờ Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đẩy ra bọn họ tay. Thuận thế phía dưới, nắm chặt Vương Tiếu Tiếu đao. Rút ra, tốt, các ngươi hiện tại không đem ta cái này chiếu tướng để vào mắt đúng không? Đã như vậy, vậy tự ta qua, ta tuy nhiên thụ thương, nhưng lại còn không có gãy chân. Có thể đi, nói xong, Lý Mộc Nhiên nhìn cũng không nhìn mọi người. Đem đao xem như quải trượng, khập khiễng hướng về dốc núi đi đến. Trong đời tổng có rất nhiều chuyện nhất định phải đi làm. Có làm người tài, có làm người quyền, nhưng là cửu ca không phải một cái tham luyến quyền tài người. Cũng không phải là hắn có cao lớn bao nhiêu con, chỉ là có chút đồ, vật lại là việc những này. Có lẽ người người đều khó mà đi ra một cái chữ tình đi. Vương Tiếu Tiếu bọn người sau khi nghe, đang nhìn hắn dứt khoát kiên quyết biểu lộ. Lúc này té quỵ dưới đất tướng quân, ta đợi nguyện ý cùng ngươi qua. Lý Mộc Nhiên tính cách mọi người đã là biết rõ nói. Cây dâu hòe trong thôn, thời khắc sinh tử, Lý Mộc Nhiên lựa chọn đại nghĩa, mà từ bỏ chính mình. Có lẽ tại người khác xem ra hắn là ngốc, trang thánh nhân, nhưng là đối với hắn đến thuyết, cầu chỉ là một cái bản tâm. Cây dâu hòe thôn như thế, hiện nay cũng là như thế. Vương Mãnh cũng không nói nhảm một thanh tiến lên cõng lên Lý Mộc Nhiên hướng về dốc núi bước nhanh. Tới, Vương Tiếu Tiếu thấy thế kêu lên thủ vệ Lý Mộc Nhiên binh sĩ cùng nhau hướng về dốc núi đi đến. Lúc này dốc núi bên hông, hai bóng người đi mau lấy tiên chủ. Này họ Lý tựa hồ cũng tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Thân ảnh màu trắng nghe xong dừng bước lại, nhìn lại. Chỉ gặp mấy chục cái bó đuốc đang hướng về phía bên mình di động tới. Tướng công, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hốc mắt đã ửng đỏ. Mà này thân ảnh màu đen thấy thế về sau. Lắc đầu thở dài đường, có một số việc. Tránh là tránh không khỏi qua. Chúng ta là không ở chỗ này chờ. Thân ảnh màu trắng, trong mắt lóe lên vừa sờ do dự. Sau đó lắc đầu đường, có một số việc. Có ít người, một khi cầm lên, đang suy nghĩ buông xuống, liền sẽ vô cùng khó khăn. Ta sợ chính ta đem cầm không được. Thân ảnh màu đen nghe xong lại là cười lắc đầu đường, ngươi bây giờ liền coi như là buông xuống. Sao? Đúng a, chính mình luôn luôn thuyết buông xuống, nhưng lại chưa bao giờ từng buông xuống. Oan gia, khó đường ngươi đi tới nơi này thế gian chính là chuyên môn khắc chế ta sao? Không thấy có lẽ còn có cơ hội buông xuống. Nếu là gặp, có lẽ thật sự không bỏ xuống được. Thân ảnh màu trắng nói xong, lại là quay đầu đi. Trên mặt một mảnh kiên quyết thần sắc nếu như thế, chúng ta mau mau đi. Chỉ cần vượt qua núi này, chính là trời cao biển rộng. Thân ảnh màu trắng nghe xong, rừng không ngừng run rẩy một chút. Vừa tài bọn họ vốn có thể lại nhanh chút. Chỉ là chẳng biết tại sao. Mặc dù nói muốn quên đi, lại phát hiện mình dưới chân càng chạy càng chậm, chậm liền chính nàng đều cảm thấy buông xuống đối với hắn đến thuyết rất khó khăn. Chính vì vậy này thân ảnh màu đen mới có vừa tài hỏi một chút. Nói xong này thân ảnh màu trắng chỉ cảm thấy mình tựa hồ có chút ấm áp trong suốt phất qua chính. Mình hay gò má, tướng công, người biết không, Diễm Nhi cũng là có nỗi khổ tâm. Xin lỗi. I love you, muốn xong, màu trắng thanh âm thả người nhảy lên, nhanh sắc hướng về đỉnh núi gấp vút đi. Về phần này thân ảnh màu đen mắt nhìn màu trắng bóng lưng. Hơi hơi thở dài một hơi tiên chủ, những năm này khổ ngươi, đã ngươi trong lòng không bỏ xuống được. Vậy ta thiên tướng, sinh vì ngươi thị vệ, lẽ ra giúp ngươi một tay. Nói xong, thuận tay từ trong ngực móc ra vài thanh dao găm. Lấy ra trong đó một thanh, thẳng tắp cắm ở mà đến tại bên cạnh hắn trên cây, Lý Cửu. Tình này như thế nào? Lại đều xem ngươi, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.